Hòa Thượng. Thật là một duyên lành rất lớn được Hòa Thượng từ bi quan lâm đến thiền viện Lung Sơn để tuyên dương Phật Pháp. Hàng tứ chúng thiền viện Lung Sơn chúng con xin ra đây để đảnh lễ khánh chúc Hòa Thượng, ngưỡng nguyện trên chư Phật chư Đại Bồ Tát liệt vị thánh hiền hoàn gia hộ Hòa Thượng pháp thể kinh an chúng sinh dị độ. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi đủ duyên về đây tham viếng tất cả quý tăng ni và Phật tử nhân thầy trụ trì chùa Linh Sơn mời chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử một thời pháp nhỏ. Nên rồi tôi cũng hoan hỷ nhận lời tới đây nói chuyện với quý Phật tử. Vừa ở bên Pháp, chúng tôi qua đây, cho nên rồi mọi việc để hướng dẫn Phật tử tu học của các chùa ở bên này thì tôi cũng không có nắm vững. Lý đáng thì tôi chuyên dạy về thiền, mà Phật tử ở đây chắc chưa có chuyên thiền, nên tôi phải nói cái giáo pháp nó hơi phổ thông để cho quý Phật tử hiểu. Thì đề tài tôi nói hôm nay là đạo Phật rất công bằng và bình đẳng. Đạo Phật rất công bằng và bình đẳng. Tại sao chúng ta cho rằng đạo Phật công bằng bình đẳng? Đó là y cứ trên cái lý nhân quả nghiệp báo của trong kinh Phật. Người tu Phật phải hiểu cái chỗ này cho thấu đáo thì trên đường tu của mình mới có thể đi đúng đường và có kết quả tốt đẹp. Nếu mà chúng ta hiểu không thấu đáo thì có thể chúng ta nghi ngờ, không có biết rõ những cái gì Phật chỉ dạy cho chúng ta. Như vậy thì bình đẳng bằng cách nào? Trước hết tôi nói bình đẳng về tội và phước. Đạo Phật dạy bình đẳng tội phước. Nói cái này thì Phật tử nghe hơi buồn một chút, bởi vì trong đạo Phật nói rằng người Phật tử làm điều ác với người không có đạo Phật làm điều ác thì quả báo như nhau. Không phải chúng ta đệ tử Phật rồi quả báo nó giảm, nó ít. Người không phải đệ tử Phật thì quả báo nó nhiều. Thì như vậy quý vị mới thấy tu là việc của mình, mà nếu mình làm tội á thì cái quả báo nó cũng như những người khác, chứ không có khác chút nào hết. Chứ đừng tưởng rằng chúng ta là đệ tử của Phật thế nào Phật cũng chăm trước, phải không? Người khác làm tội 10 phần chúng ta cũng làm việc đó, chắc Phật cũng chế còn 7-8 phần thôi. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Người Phật tử và người không đạo Phật làm một tội ác như nhau thì chịu quả báo như nhau, không có giảm tí nào hết. vậy công bằng không? Đó, vậy đó mới là công bằng. Chứ còn nói nếu mình là đệ tử Phật thì làm cái gì đó phạm tội, người khác cũng đệ tử, không phải đệ tử Phật, làm cái gì đó phạm tội thì đệ tử Phật được châm trước, còn người ở ngoài bị hành phạt nặng thì cái đó mới là bất công. Ở đây thì đạo Phật rất công bằng, bởi vì trên cái lý nhân quả thì mình làm điều gì là tội ác thì phải trả cái quả báo tội ác, chứ không tránh khỏi. Ngược lại, mình làm điều gì lành, điều gì tốt thì được quả báo lành tốt. Như vậy thì người không phải đạo Phật mà họ làm điều lành, điều tốt, họ có quả báo không? Họ có bằng mình không? Đó là cái điều chúng ta phải nhận định kỹ. Người không phải đạo Phật, họ làm điều lành, điều tốt, cái quả báo cũng như chúng ta, không thua không kém. Đó là bình đẳng về tội và bình đẳng về phước. Ai làm tội dù có đạo không đạo cũng phải chịu kết quả như nhau. Ai làm phước dù có đạo không đạo cũng phải chịu tội được phước như nhau, chứ không có kém. Như vậy thì Phật tử sẽ buồn, vậy mình tu Phật có cái gì hơn ta đâu, phải không? Đó là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Tôi nói thí dụ như người Phật tử của mình thường hay có cái nghĩ mà tôi cho là cái nghĩ lầm. Thí dụ như mình có cái lòng từ bi muốn cứu giúp hay là muốn giải thoát cho một số người bị người ta hại, vì muốn cứu những người đó mình giết một người, hai người mà cứu được cả trăm người, thì quý Phật tử nói làm đó có phước rồi có tội. Đó, cái đó phải cân nhắc kỹ, chứ nhiều khi chúng ta lại hiểu lầm. Như vậy thì chúng ta giết một hai người mà cứu được cả trăm người thì đa số nói làm đó là làm phước chứ không có tội, phải không? Giết ít mà cứu nhiều, phải vậy không? Chắc nhiều người đồng ý là đó là phải, nhưng đạo Phật không phải như vậy. Chúng ta làm cái điều tốt cứu sinh mạng người mà phải giết hại một hai người thì chúng ta có phước cứu mạng 100 người, chúng ta có tội giết một hai người. Đó. Chứ không phải nói không có tội, giết người ta là mình phải có tội. Cho nên công bằng trên lý nhân quả là mình làm ác với ai thì mình chịu quả với người đó, mình làm thiện với ai thì mình được cái phước đối với người đó. Chứ không phải nói tôi vì thương người đó hay là thương nhiều người tôi giết một hai người tôi không có tội, nói đó là sai lầm. Thí dụ như quý Phật tử thấy có một con rắn độc, nó có thể cắn người ta là chết liền, bây giờ thấy nó mình phải sao, phải xử lý thế nào cho nó tốt, đúng với cái tinh thần Phật tử. Nếu mình không có giết nó thì nó giết lại nhiều người, mà giết người thì còn nặng hơn. Còn nếu mình giết nó thì mình có tội, thì tính sao? Đó là một vấn đề mà Phật tử chúng ta phải hiểu thật kỹ. Vì thương sợ những người khác bị nó cắn chết, chúng ta chịu tội với một con rắn, mình giết nó để khỏi di hại cho nhiều người. Mình giết nó tức là mình độc, mà cứu được nhiều người thì đó là mình hiền lành, mình có phước. Như vậy thì phải chịu tội với con rắn mà để cứu nhiều người. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy có công bằng không? Vậy mới thực công bằng chứ. Còn nói rằng mình giữ giới không sát sanh, bây giờ mình giết con rắn mà nói không phạm tội, có vô lý không? Phạm tội với con rắn nhưng mà được phước cứu nhiều sinh mạng, thì mình cứ căn cái nào tốt, phải không? Làm mà mình chịu tội, chứ đừng nói là tôi làm đó không có tội. Đó là nhiều người hiểu đạo Phật lầm, tưởng rằng mình làm ác mà cứu được nhiều người là không có tội. Nhưng không phải vậy. Bởi vậy cho trong kinh có kể thuở xưa Đức Phật còn tu hạnh Bồ Tát. Một hôm Ngài đi xuống chuyến đò cùng với nhiều người lái buôn chung đi. Thì khi đi giữa đường thì Ngài biết rõ cái chủ tâm của chú lái buôn, muốn giết mấy người, chủ tâm của người lái đò muốn giết mấy người lái buôn để cướp của. Thì khi biết được cái chủ tâm đó rồi, Ngài ra tay, Ngài giết cái anh lái đò trước. Như vậy thì Ngài tuyên bố rằng tôi chịu tội với một người để cứu giúp nhiều người. Tôi phải chịu tội chứ đừng nói tôi không có tội. Mà Phật tử mình ai cứ nói mình hại cái người dữ để cứu người lành, đó là không có tội, phải không? Cứ nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì mất công bằng rồi. Tại sao mình hại người ta mà không có tội? Có cái tội nhỏ nhưng mà được cái phước lớn đó. Như vậy tội thì phải đền mà phước thì mình được hưởng. Như vậy đó là công bằng trên cái lý nhân quả. Hiểu tới đó thì quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta là Phật tử, xử sự với mọi người chung quanh rất là cẩn thận. Đừng nghĩ rằng tôi thấy người đó ác, tôi hại họ để cứu những người khác vì tôi có lòng từ bi, tôi không có tội tình gì hết. Thì nói như vậy là không được. Mình có lòng từ bi cứu nhiều người, đó là cái phước lớn của mình. Nhưng với cái người mình hại là mình có tội đó. Như vậy đó mới thật là công bằng. Những cái điều đó từ xưa tới giờ chúng ta hiểu lầm nhiều lắm, nghĩa là hiểu lầm cách bất công đó. Như vậy thì quý Phật tử có buồn không? Mình làm cái việc phước cứu nhiều người mà mình cũng phải chịu tội thì làm sao? Ở đây thì nói cho rõ hơn, tất cả chúng ta làm phước cũng như làm tội thì cái phước cái tội đó nó không khác với người thế gian không có biết tu, nhưng mà nó có cái khác. Như quý vị thấy ở thế gian này, những người được làm tổng thống hay là những bộ trưởng vân vân, họ có phước không? Tự nhiên họ có phước nhiều đời trước, bây giờ họ mới được làm chức lớn, họ mới sung sướng. Nhưng mà hỏi họ có phước rồi thì tức là đời trước đã làm lành, mà sao đời này có những người họ làm lớn mà họ hung dữ quá thì sao? Nếu trước có cái giống lành rồi mới được thời này mình hưởng phước, mà mình hưởng phước rồi thì phải cái lành tiếp tục thì sao lại dữ? Đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận, phải nhìn cho kỹ. Vì trong nhà Phật dạy, nếu ai bố thí cứu người, cứu vật thì người đó có phước, bất cứ là có tu hay không có tu. Thì những người đó biết đâu đời trước họ được cái cảnh tốt, sanh trong cái gia đình hiền lành, họ biết làm phước, làm những điều tốt. Nhưng mà họ chưa phải là cái người quyết tâm tu hành gì hết. Họ chỉ có tiền, gặp ai khổ họ giúp, gặp ai nghèo họ giúp, thì như vậy cái giúp đó là với cái lòng tốt của họ thôi, chứ không phải họ tu. Vì vậy mà đời sau ra đời họ được hưởng cái quả báo tốt, nhưng mà ai xúi cái gì vậy, có khi họ làm họ không biết tu mà. Ngược lại cái người Phật tử đời trước mình biết tu, tức là thọ trì tam quy ngũ giới đầy đủ, thì đời này mình sanh ra, nếu mình hồi trước mình có làm phước, bây giờ mình giàu, mình có quyền thế, nhưng mà vẫn hướng về tu. Đó, như vậy thì hai người giàu quyền thế như nhau, mà người có cái duyên với đạo đức biết tu hành thì đời này được giàu mà vẫn tiếp tục tu, tiếp tục đi trên đường đạo. Còn người kia đời này giàu, ai xúi bậy cũng vẫn làm. Đó là tại không có cái hạt giống đạo đức sẵn, chỉ là cái duyên thuận lợi họ làm phước thôi. Như vậy để khỏi có hiểu lầm tại sao được giàu là do phước đời trước, à, bây giờ lại dữ, lại ác, thì đó, hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thông hiểu về cái lý nhân quả nghiệp báo của đạo Phật một cách đúng đắn. Cho nên hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà Tỳ Kheo Ni, bà tên là Liên Hoa Sắc, bà tu chứng quả A-la-hán. Thì bà đi đâu gặp mấy cô thiếu nữ 18, 19 tuổi, cô rủ cháu đi tu đi, đi tu thọ giới tỳ kheo đi. Mấy cô nói thưa bà, tụi con còn ham ăn, ham ngủ, tham đủ thứ hết, vô tu thọ tỳ kheo rồi phạm tội, tụi con đọa địa ngục lần sau. Bà nói không sao, đọa địa ngục rồi lên tu lại. Đó. Nói như vậy thì quý vị thấy như nói đùa, nhưng mà có lý của nó rõ ràng. Bởi vì cái người đã phát nguyện thọ giới của Phật rồi, thì giả sử lỡ làm tội thì cũng phải đọa như ai. Nhưng mà khi hết tội rồi, trả hết tội rồi, thì cái hạt giống cũ nó còn. À, ra đời cái nhớ tới Phật pháp tu. Còn người không có, chưa từng dính dáng gì với đạo Phật, thì họ trả hết cái nợ cũ lên rồi họ cũng bắt đầu tạo nghiệp ác nữa. Bởi vì họ không có cái hướng đi, còn mình có cái hạt giống sẵn. Bởi vậy có nhiều người cứ nói rằng trong ngũ giới có lẽ tôi giữ không hết, không đủ, nên không dám thọ giới, quy y mà sợ hứa sợ mắc kẹt. Thì có gì sợ, mình hứa mà mắc kẹt thì mình phạm tội đó, nhưng mà cái hạt giống đó nó còn, mai kia mốt nọ mình trở lại cho mình nhớ, nhớ mình tu thêm, tu lại còn hơn là không nhớ. Đó là cái ý nghĩa, cái tội và cái phước của người có đạo và không có đạo khác nhau chỗ đó đó. Có đạo biết tu theo Phật thì trả hết cái nghiệp ác của mình rồi, hạt giống cũ còn, cho nên khi trở lại làm người thì mình nhớ mình còn biết tu. Còn người không có đạo trở lại làm người thì họ cũng tiếp tục phải làm những cái tội lỗi khác, chứ họ không biết tu. Như vậy thì cái ưu tiên mà Phật tử chúng ta được đó là ưu tiên được cái hạt giống thôi, phải không? Chứ không có hơn gì đối với cái thưởng cái phạt tội phước. Như vậy thì mới thấy đạo Phật của chúng ta rất là công bằng. Bởi vì không có vị nể mình là cái người đệ tử Phật mà được ưu tiên chút nào hết. Chỉ có ưu tiên là đời sau trở lại còn hạt giống đó thôi. Đó là để cho quý Phật tử hiểu rõ tất cả những cái gì mà chúng ta làm cũng như người khác làm đều công bằng trên lý nhân quả nghiệp báo, chứ không có phải riêng rẽ một người nào khác. Còn nếu mà nói riêng rẽ người có đạo thì được ưu tiên này nọ đó thì mất sự công bằng. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng đạo Phật không có nói những chuyện gì mà nó trái với đạo lý, mà luôn luôn phải hợp với cái đạo lý chân thật. Nhân nào thì quả đó phải trả, chứ không có trốn tránh ở đâu. Rồi đây thì nói tới cái bình đẳng. Bình đẳng thường thường á, chúng ta là người Á Đông hồi xưa theo Khổng giáo thì trọng ai khinh ai, trọng nam mà khinh nữ, phải không? Những cái câu mà hay nói hồi xưa hay nói đó, trai thì năm thê bảy thiếp, gái chín chiên thì một chồng, phải không? Hoặc là chồng chúa vợ tôi, đó là cái nếp hồi xưa. Nhưng bây giờ Tây Phương sao? Trọng ai hơn? Chắc sắp thứ tự thì nữ hơn, phải không? Thì hồi xưa bên kia thì trọng nam khinh nữ, thì ngày nay bên nay hơi trọng nữ mà khinh nam, thì rồi nó thành hai cái cực đoan hết, phải không? Đạo Phật không chịu cái đó. Đạo Phật xử sự rất là công bằng, nam nữ đều như nhau, chứ không có trọng bên này mà khinh bên kia gì hết. Bởi vậy cho nên trong đạo Phật luôn luôn có những cái bài kinh Đức Phật nhắc nhở dạy dỗ cho đệ tử phải xử sự công bằng giữa nam và nữ. Đó là bài kinh Thi Ca La Việt ở trong Bộ A Hàm. Thì ở đây tôi chỉ dẫn một cái điều nhỏ xíu thôi, như cư xử giữa con người với con người phải công bằng, cư xử giữa nam nữ phải công bằng. Hai bên nào mình cũng phải xử sự cho công bằng, chứ không được khinh. Nếu mà người nam hoặc là người nữ thì phải xử sự với nhau thế nào, trong đó dạy rất đủ. Nào là cư xử cha mẹ với con cái, rồi vợ chồng, chồng vợ phải cư xử thế nào, chủ tớ cư xử thế nào, Phật dạy rất là kỹ. Ở đây tôi chỉ nói cái sự công bằng giữa nam và nữ, chồng và vợ thôi. Thì nói về công bằng đó thì Phật dạy bên nam là người chồng đối với người vợ phải có 4-5 điều, bên nữ người vợ đối với người chồng cũng phải có 5 điều. Như bên nam thì Phật dạy người chồng luôn luôn dùng lễ đối đãi với vợ, chứ không được thô, không được nói những lời hung dữ hay là vô lễ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tuy đối với vợ rất có lễ phép nhưng mà phải giữ cái oai nghiêm, chứ phải lễ phép rồi cúi lòn, phải không? Giữ oai nghiêm, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là cơm áo tùy thời, tức là lo cho vợ đủ cơm ăn áo mặc tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh, chứ không có được mình ăn mặc sang mà vợ thì thua kém. Cái thứ tư thì phải trang sức đúng lúc, những cái gì cần trang sức cho nó hợp thời trang đó thì người chồng phải tùy theo người vợ, chứ không có được ngăn cản. Điểm thứ năm, giao phó việc nhà cho vợ. Đó, bởi vì đàn ông hồi xưa thì đi làm ngoài đồng, làm vườn, làm công kia việc nọ ngoài, người vợ ở nhà thì săn sóc việc nhà, thì công bằng, chồng lo ở ngoài, vợ thì lo ở chồng trong. Đó là năm điều người chồng phải xử với người vợ như vậy. Ngược lại, người vợ phải xử với người chồng thế nào? Thì trong đây dạy điều thứ nhất, người vợ phải thức sớm hơn người chồng vì lo cơm nước, phải không? Đó. Thứ hai thì phải ngủ sau người chồng, bởi vì phải coi cửa nẻo cho đàng hoàng, bị người ta đi làm ngoài đồng ngoài áng về mệt rồi thì ta mệt mỏi thì tất nhiên người ta phải ngủ sớm hơn, thì người vợ phải làm mấy điều đó. Điều thứ ba, phải nói lời hòa nhã. Đó, người vợ nói với người chồng phải là hòa nhã, chứ không có nói những lời hỗn láo mà để cho người ta bực tức. Đó. Thứ tư á, thì phải kính thuận chồng. Đó. Đến cái thứ năm á, phải đoán được ý của chồng mà mình làm theo cho đúng. Đó. Khó không? Đó. Thì vậy mới qua được. Chết rồi, ông chồng nghĩ thế này, bà vợ nghĩ thế kia, làm sao qua? Phải không? Cho nên phải thông cảm, hiểu ý chồng, rồi xử sự cho nó hòa hợp. Thì như vậy thì mới công bằng. Thì người chồng có bổn phận theo đúng thời trang của người vợ, có khả năng tới đâu mình làm theo ý của vợ thì đó cũng là chiều ý vợ, thì vợ cũng phải chiều ý chồng chứ chứ mà làm khác hơn đâu được. Như vậy thì quý vị mới thấy Phật dạy rất là công bằng, xử sự với nhau bình đẳng, chứ không có chồng chúa vợ tôi gì hết. Mà Đức Phật có trước Đức Khổng Tử Xa Lê Xa Lắc ha, mà Ngài đã dạy được như vậy. Bởi vậy tôi nói rằng đạo Phật không có bị lạc hậu, bởi vì cái chủ trương đường lối của Phật dạy đúng với cái thực tế của con người, chứ không có ép buộc ai hết, không có nghĩ rằng theo đạo Phật thì được ưu đãi thế này thế nọ, hay là không nghĩ rằng người chồng phải hơn người vợ, hoặc ngược lại người vợ phải hơn người chồng. Không phải vậy, mà phải công bằng, bình đẳng với nhau. Đó là cái lối xử sự cho nó đúng, chứ nó không có được mà sai chạy. Như vậy thì quý vị nghĩ người tu ở trong đạo Phật thì chúng ta có hưởng được cái đặc ân gì không? Cái đặc ân khi nãy tôi nói đó là gieo cái hạt giống đạo đức sâu trong cái tàng thức của mình, rồi đời này giả sử có những lỗi lầm rồi phải chịu quả báo, nhưng mà đời sau trở lại thì chúng ta nhớ mãi không quên, còn biết tu. Đó, như vậy thì đó là cái đặc ân mà không phải ai cho, mà tại vì mình gieo trước. Như vậy thì quý vị nhìn đạo Phật với các tôn giáo bạn thì sao? Có khác không? Không ưu tiên gì hết. Còn các tôn giáo khác thì ưu tiên cho đệ tử lắm, phải không? Và bên nay Phật không có ưu tiên, vì đạo Phật là tôn trọng lẽ thật, lấy cái lý nhân quả nghiệp báo để mà chỉ cho mọi người Phật tử biết sống thế nào cho nó đúng với đạo lý. Bởi vì quý Phật tử xét kỹ lý nhân quả, lý nghiệp báo trong nhà Phật nói nó có đúng như thật hay không. Mình làm cái nhân lành thì được hưởng quả lành, mình làm cái nhân dữ thì phải chịu cái quả dữ. Thì cái nhân lành và cái nhân dữ á, chính mình là chủ nhân tạo, rồi mình thọ lãnh, chứ không ai khác làm cho mình. Như vậy thì nếu Phật tử hiểu rõ tất cả cái quả tốt xấu đến với mình là từ ai mà ra? Thì từ mình mà ra. Vậy thì có kêu trời kêu đất không? Nghĩa là cái gì xấu đến với mình nó không phải ngẫu nhiên nó đến, mà là do cái chủng tử bất thiện của mình đó, mình đã tạo. Rồi bây giờ mình chịu cái quả báo thì có ai chen vô đó đâu. Chính mình làm, mình chịu. Rồi tất cả cái phước lành nó đến với mình thì mình sao? Thì cũng do mình trước tạo, bây giờ mình hưởng. Mà hiểu được vậy thì quý Phật tử có đi xăm bói, xin xăm bói quẻ không? Sao vậy? Bởi vì cái đó nó không hợp lý đạo, phải không? Cái lý đạo chân thật là mình đã tạo thì mình phải chịu, chứ không có ai chen vô đó. Như vậy thì mình theo đạo Phật, mình thấy mình được thêm cái gì? Mình có được cái quyền quyết định cuộc đời của mình trước và sau, phải không? Mình chọn con đường tốt cho mình hưởng, hay là mình chọn con đường xấu để mình chịu khổ, cái đó cũng là mình hết. Chứ Phật không có chen vô trong đó. Bởi vậy trong kinh Phật thường nhắc cái câu: ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu mà Phật ban phước xuống quả thì hết nhân quả, phải không? Mà nhân quả thì không có ban phước xuống quả. Như vậy mà Phật tử mình bây giờ đi chùa sao? Nói thiệt nghe thấy coi. Đi vô cúng Phật cái rồi xin thôi là xin, phải không? Xin đủ thứ xin hết á. Mà Phật đã tuyên bố mà Ngài không có quyền ban phước xuống quả, mà mình cứ xin Phật thì như vậy thành ra mình làm ngược với cái gì Phật dạy. Phật dạy một đàn mà đệ tử Phật làm một ngã. Vậy đó mà nói tôi đi chùa thường lắm, tôi đệ tử thuần, phải không? Đệ tử thuần mà cứ xin không à. Đó. Như vậy mà đã xin thì không có tu. Quý Phật tử thấy phải không? Còn tu là phải biết nhân quả mới tu. Vì sửa soạn nói một câu gì với ai mà mình nghĩ rằng câu nói này làm ta buồn, mình không dám nói, đó là tu. Vừa có hành động nào mà biết đó tổn hại cái giá trị của người khác, mình không dám làm, thì như vậy đó là mình tu. Và vừa có cái ý niệm nghĩ xấu nghĩ tốt cho ai mình liền bỏ, thì đó là mình tu. Như vậy thì tu được như vậy mới thực là tu. Làm sao thân mình, miệng mình, ý mình luôn luôn giữ tạo lành mà không cho tạo ác, thì đó mới là tu. Cho nên trong kinh Phật cũng thường dạy đó, nói rằng tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương đó. Ba nghiệp là thân, là miệng, là ý mà thường thanh tịnh rồi thì đồng Phật về cõi Phật. Nhưng mà Phật tử mình bây giờ có thanh tịnh chưa? Ba nghiệp có thanh tịnh chưa? Như vậy là đòi về cực lạc được không? Mình chưa thanh tịnh mà đòi về cực lạc, mà về bển lỡ mà được về bển thì chắc Phật cứ mất công đưa trở lại à. Phải không? Vì tham sân si còn nguyên kia mà. Đó. Cho nên biết tu thì phải giữ thân miệng ý cho nó trong sạch. Thân miệng ý trong sạch thì đâu có tạo cái nhân ác, đâu có tạo cái nhân xấu. Mà không tạo ác xấu thì tất nhiên được đến cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Còn nếu mà thân miệng ý mình còn giữ còn ác, nhất là ý tham sân si còn nguyên, thì muốn cho đời sau được lành, được phước thì không bao giờ có. Vì vậy mà đạo Phật cho chúng ta một cái quyền rất là lớn, quyền chọn lựa, phải không? Chọn lựa đi đường lành hay là muốn đi đường dữ, quyền của mình. chứ không có ai chen vô đó hết á. Lâu nay Phật tử mình cứ sợ địa ngục, rồi sợ nhắm mắt rồi ngục tốt rồi lên nó dẫn về dưới, phải không? Sợ cái đó mà không sợ cái nghiệp lành, nghiệp dữ của mình. Bởi vì Phật nói rằng cái nghiệp là cái dẫn mình đi trong cái cõi khổ và trong cái cõi lành. Như vậy thì mình nói lành, làm lành, nghĩ lành thì đó là tạo thành nghiệp lành. Nói dữ, làm dữ, nghĩ dữ, đó là tạo nghiệp dữ. Mà cái nghiệp lành, nghiệp dữ là cái dẫn mình đi trong các cái đường. Dữ thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lành thì lên cõi người, cõi Atula, cõi trời. Nhưng mà quý vị thường nghe cõi người, cõi trời thì chịu, nghe Atula không chịu, phải không? Tại sao không chịu quý vị biết không? Tại Atula đó nó làm lành 10 phần làm được 8, mà còn có cái tệ là nóng quá đó, cho nên la hoài. Vì vậy mà được sanh làm Atula, cái đó thuộc về thần mà hay gây chuyện lắm. Trong kinh nói lâu lâu là kéo quân lên chống với trời Đế Thích đó. Thì sở dĩ mà như vậy đó là tại vì cái nóng giận mình không chừa. Bây giờ quý Phật tử kiểm tra lại coi, mình đi chùa, mình làm phước mà còn nóng không? Đó. Lỡ được sanh làm Atula quý vị có chịu không? Bởi vậy cho nên cái tu mình phải hiểu khi mình làm cái việc này thì kết quả ra sao, mình nắm chắc trong tay, không nghi ngờ. Muốn cho đến cái chỗ an lành tự tại thì chúng ta phải tạo cái phước lành trọn vẹn, chứ đừng có lành phần nửa, hai phần mà còn phần dữ. Nổi nóng thì lúc đó dữ hay là hiền à, đó. Và còn một phần dữ đó thì không được hưởng trọn vẹn. Nếu mà 10 điều lành mình làm trọn hết thì được sanh cõi trời, 5 giới mình giữ trọn hết thì được trở lại làm người tốt. Như vậy thì người Phật tử chúng ta hiểu đạo Phật, thấu suốt được cái lý đó, lý nghiệp báo rồi, thì chúng ta tu rất là cẩn mật, chứ không phải như Phật tử hiện nay. Hiện nay thì không biết có mặt ở đây hay không, nhưng mà hiện nay tu thì sơ sài, mà đòi thì đòi nhiều quá, phải không? Tu ít mà đòi nhiều thì cái kết quả làm sao được như ý. Bởi vậy cho nên có những khi tôi hay trách, tôi nói rằng Phật tử của mình, tự nói là Phật tử mà nghe nói cái miếu nào linh á, cầu cái gì cũng được, xin cái gì cũng được thì sao? Thì cũng bắt đầu chuẩn bị đi, phải không? Đó, như vậy thì Phật tử là biết nhân quả nghiệp báo, tự mình bây giờ đi xin thì quý vị nghĩ gì sao? Biết nhân quả chưa? Chưa hiểu gì hết trơn. Đạo Phật cái căn bản là nhân quả mà tôi không hiểu nữa đó. Bởi vì không phải học chữ nghĩa mà gọi đó là biết, mà chúng ta phải ứng dụng, phải sống đó thì mới gọi là biết. Như vậy thì cứ biết nhân quả thì quý đạo hữu nghĩ mình tu được nhiều ít. Biết chắc nhân quả thì tu được nhiều ít, rất là nhiều. Mà tôi nói thế này quý Phật tử xét thì hợp lý không? Nếu có người nào họ làm ruộng hoặc làm rẫy thì họ không chịu xới đất, không chịu lựa giống, mà họ cứ ra ngoài thửa ruộng, thửa rẫy chắp tay nhờ Phật gia hộ cho con được trúng mùa, cứ chắp tay cầu nguyện hoài, thì tới mùa có thu hoạch được cái gì không? Sao vậy? cầu nguyện quá mà, phải không? Thì như vậy cầu nguyện đó thì chỉ là cầu nguyện suông thôi, nó không có lẽ thật. Còn cái lẽ thật là chúng ta muốn có được lúa tốt, trước phải lựa giống tốt, rồi kế đó phải làm đất cho sạch, rồi gieo giống xuống, rồi tới mùa mới có lúa, lúa tốt được. Làm rẫy cũng vậy. Thì như vậy cái nào cũng phải có xuống giống rồi, tức có nhân, rồi sao mới thu hoạch được quả. Chứ không có cái nào mà cầu rỗng mà được hết trơn. Thì như vậy nhân quả là một lẽ thực, là một việc công bằng vô cùng. Mà Phật tử mình học Phật mà không tin nhân quả như vậy, cho nên rồi nói Phật tử thì đông, mà xét kỹ lại thì người hiểu và ứng dụng đúng như đạo Phật ấy, thì rất là ít. Quý vị có chấp nhận điều đó không? Chừng mấy mươi phần trăm đúng? Chừng nhiều? Một à? Ít quá. Tối thiểu cũng 10. Một thì ít quá. Bởi vậy tôi không muốn nói cái gì cao siêu, mà tôi muốn nói cái thực tế để Phật tử biết mà ứng dụng. Nếu mà chúng ta không có chịu ứng dụng đúng như vậy thì dầu cầu Phật, khẩn Phật bao nhiêu cũng không có kết quả. Bởi vì Phật đã tuyên bố như vậy rồi, không ban phước xuống quả cho ai. Bây giờ mình cầu khẩn thì có được cái gì? Nói như vậy thì quý Phật tử nghĩ mình đi chùa có tụng kinh, có cầu nguyện không? Cầu nguyện được không? Có cái được. Được làm sao? Thí dụ quý vị Phật tử tới chùa tụng kinh với quý thầy, rồi cái hồi hướng tất cả chúng sanh đều được thành Phật đạo đó, nghĩa là ai cũng được phát tâm hướng về Phật tu, thì nguyện như vậy được đó. Còn nguyện cho mình hưởng cái này hưởng cái nọ thì không đúng, phải không? Như vậy thì quý Phật tử thấy rõ đạo Phật cái căn bản là nhân quả. Mà nếu căn bản ở nhân quả thì không có cái cầu xin được. Cầu xin thì hết nhân quả, chắc 100% như vậy. Như vậy thì chúng ta biết nhân quả rồi thì chúng ta phải chuẩn bị để mà tạo nhân lành. Tạo nhân lành đó là chúng ta sẽ được cái hưởng quả lành. Mà quả lành đó là do cái nghiệp lành nó dẫn chúng ta tới chỗ lành. Còn nếu chúng ta tạo nhân dữ thì cái nghiệp dữ nó dẫn chúng ta tới chỗ dữ. Nhưng mà nói nhân quả quý Phật tử dễ hiểu, mà nói nghiệp báo thì khó hiểu, phải không? Nghiệp là cái gì? Nguyên chữ Phạn là cạt ma, dịch là Trung Hoa dịch là nghiệp báo. Nghiệp là cái thói quen. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, quý vị cùng làm thầy giáo với nhau gọi là bạn gì? Nếu cùng làm thợ mộc với nhau gọi là gì? Cũng bạn đồng nghiệp. Như vậy nghiệp là cái gì? Là một cái việc làm, làm đi làm lại suốt cả cuộc đời mình. Như vậy thì mình làm cái việc gì nó quen rồi, thuần thục rồi, cái đó gọi là nghiệp. Cho nên khi nói chuyện thì người này người kia, nếu là thầy giáo thì nói chuyện theo cái nghề nghiệp thầy giáo, phải không? Thợ mộc thì nói chuyện theo nghề nghiệp của thợ mộc. Mỗi người nó có một cái thói quen riêng, cho nên nó không có giống nhau vì cái nghiệp. Bây giờ cái nghiệp đó nó có sức hấp dẫn thế nào mà đưa mình tới chỗ lành chỗ dữ. Bây giờ tôi thí dụ tất cả chúng ta hồi năm 10 tuổi có ai nghiện rượu không? Không ai nghiện rượu hết. Nhưng mà lớn rồi cái tập từ từ, tới chừng 40-50 tuổi tập quen rồi, lúc đó là sao? Nghiện rượu. Rồi bữa nào mà không có rượu thì lúc đó vui hay buồn? Nghĩa là chiều tới giờ tới cử rượu mà không có thì phải chạy ra quán. Thì cái gì bắt mình chạy ra quán? cái nghiền đó, cái nghiệp tập của mình quen rồi, nó có sức dẫn mình đi. Như vậy thì cái mà nó dẫn mình đi đó là cái nghiệp tập của mình, chứ có ai đâu. Như vậy thì giả sử như người nào nghiền rượu mà tới cái cử rượu không có rượu uống thì lúc đó vui hay buồn? Nó hành khổ sở. Thì cái khổ sở đó từ ai mà ra? Từ ai? Từ mình rõ ràng, có chối từ gì được, phải không? Như vậy thì chính mình tạo cái nhân xấu, rồi cái nghiệp xấu nó dẫn mình đi tới chỗ xấu đó. Còn nếu ai mà tạo cái nhân tốt, như quý Phật tử cứ chiều thứ bảy chủ nhật là đi chùa lễ Phật sám hối, đi quen rồi, hôm nào tới thứ bảy chủ nhật mà mắc công việc đi không được, có nao nao trong lòng không? Đó, thành ra mình cũng có tạo cái nhân lành, rồi cái nghiệp lành nó dẫn. Mà nếu khi nào mình không làm hoặc không được, làm không được, cảm thấy nó khó chịu, nó thúc đẩy mình phải làm. Như vậy thì nhân lành sẽ tạo thành nghiệp lành, nhân dữ sẽ tạo thành nghiệp dữ. Từ cái nhân dữ, nghiệp dữ dẫn mình tới chỗ khổ, từ cái nhân lành, nghiệp lành dẫn mình tới chỗ vui. Thì như vậy quyền của ai? Không phải của trời, của Phật, phải không? Mà chính là của mình. Như vậy thì giả sử như cái nghiệp đó đời này mình trả chưa xong thì đời sau trở lại mình cũng phải trả tiếp. Như vậy thì cái khổ mà mình phải chịu hay là cái vui mình được hưởng đều gốc do mình tạo sớm tạo muộn thôi, chứ không phải có ai chen vô làm việc đó cho mình. Như vậy thì chúng ta nếu lỡ được giàu thì nghĩ sao? Giàu lúc đó chúng ta nghĩ sao? Đây là cái phước đời trước của mình đã làm, bây giờ mình hưởng. Trong khi hưởng, nếu không khéo tạo cái lành thêm, đời sau sẽ mất, không còn. Thì như vậy, nhờ mình nhớ cái phước đời trước mình tạo, cho nên đời này hưởng mà mình vẫn làm lành tiếp tục. Mà còn không biết thì tưởng đâu là trên trời hay ai đó cho mình được cái phước mình giàu, rồi cái hưởng hết rồi cái sao không biết là sao nữa đó. Như vậy thì được sang trọng mà không có ngạo mạn, vì biết cái phước của mình làm. Bây giờ ngạo mạn thì tức là sao nó hết phước. Còn bây giờ giả sử mình gặp cái khổ, gặp cái cảnh rất là khắc nghiệt thì phải nghĩ gì sao? Trời Phật hành tôi, phải không? Phải trời Phật hành không? Trời Phật nào hành? Mà chính vì mình trước mình đã làm cái không tốt, cho nên bây giờ sanh ra trong cái hoàn cảnh không tốt. Thí dụ như có người sanh ở trong gia đình cha mẹ là người cùi, hoặc là trong gia đình cha mẹ là những người đói rét thiếu thốn, mà cũng phải sanh ra đó. Thì cái đó ai bắt buộc? Thì do cái nghiệp ác, nghiệp xấu mình nó dẫn mình tới đó để mà chịu những cái khổ đó, chứ không có ai hết. Nên hiểu cho thật kỹ thì quý Phật tử mới thấy đạo Phật dạy chúng ta biết rõ trách nhiệm của mình, thấy rõ cái bổn phận của mình, chứ không có sống cách bừa bãi tưởng tượng như người thế gian họ không hiểu. Như vậy thì mình biết trách nhiệm mình, bổn phận của mình rồi, thì mình cố gắng, mình chuyển, mình sửa. Tu là gì? Tu là sửa, phải không? Sửa cái xấu thành cái tốt, cái dở thành cái hay. Cho nên nhiều khi tôi nói Phật tử chúng ta biết cái chữ tu còn thua mấy cái ông sửa xe, xe máy ở ngoài chợ nữa. Tại sao? Ví dụ cái xe Honda hư, đang lại sửa, chỗ nào hư chỉ cho họ rồi thì họ phải sửa những cái hư, đổi ra cho nó tốt, rồi làm cho nó mới lại đàng hoàng. Thì xong rồi, thì nếu mà xe sửa ít, đây là tiểu tu, Thấy không? Xe khá khá sửa nhiều nhiều nó trung tu đó. Còn sửa gần như toàn bộ nó đại tu. Thì như vậy ta biết tu là sửa, bỏ cái xấu làm cái tốt. Nếu mà đem chiếc xe lại mình để biểu sửa mà không sửa gì hết, tới ngày lại lấy mình chịu trả tiền hả không? Ý nguyên tức là không có sửa. Mà không có sửa thì không có công gì hết. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà nói tu mà không chịu sửa gì hết thì chúng ta có phước không? Rồi cái kể công với Phật không? Con quy y hồi nhỏ tới giờ đó là con cháu Phật mà không chịu sửa gì hết trơn. Thì như vậy Phật có khen không? Không khen chút nào hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là phải thực tình biết sửa từng ngày, từng giờ, từng phút. Có một cái gì bất như ý, muốn nói bậy là dừng lại ngay, chứ không có cho nói bậy. Thì đó là mình tu. Còn có một cái gì, hành động nào đó mà thấy thương tổn kẻ khác thì mình dừng ngay không làm. Đó là mình biết tu. Sửa là sửa như vậy. Ngày xưa chưa biết tu thì mình cẩu thả, làm càng làm bướng. Còn giờ biết tu rồi thì cẩn thận từng lời nói, từng hành động, từng ý nghĩ của mình. Như vậy đó là cái người mới thực tu. Như vậy thì kể ba cái điều đó, tu ở thân, ở miệng, ở ý như vậy. Thì Phật tử ở đây, quý vị có ai biết tu trọn vẹn ba cái điều đó không? Được mấy người giơ tay tôi coi. Trời, cách trăm người mà chưa có được cái nào đó. Như vậy mới thấy cái yếu của Phật tử chúng ta. Mà cái yếu đó thì cũng một phần quý thầy chưa dạy kỹ, phải không? Bây giờ tôi dạy kỹ rồi, quý vị chịu hành không? Đó, cái khuyết trước là chưa dạy kỹ. Bây giờ dạy kỹ thì phải hành, phải không? Đúng cái nghĩa tu. Mà nếu hành rồi á thì quý vị hưởng phước hay tôi hưởng phước? Thì quý vị hành thì quý vị có phước. Nhưng tôi chỉ là cái người chỉ đường cho. Cũng vậy Phật, quý vị nhớ Đức Phật Ngài tuyên bố làm sao? Ngài nói rằng ta là một bậc đạo sư. Đạo sư là gì? Sư là thầy, đạo là đường. Ta là người chỉ đường cho Phật tử, chứ không phải ta ban phước xuống quả hay là ta dùng cái tay thần gì đó đưa Phật tử lên. Không có, mà chỉ là chỉ đường cho đi. Đây là đường khổ, đây là đường vui, rồi mình chọn lấy mà đi. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu Phật. Nên thường thường nói bậc đạo sư hay là đấng đạo sư đó là chỉ cho Đức Phật, là ông thầy chỉ đường, chứ không phải ông thầy tự lấy cái phép màu mà đưa mình đi chỗ này chỗ nọ. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn chỉ dạy Phật tử cũng thế thôi. Nghe cái gì Phật dạy Phật tử chưa hiểu, chưa thấu suốt thì chúng tôi giải thích để hiểu thấu suốt rồi ứng dụng tu. Mà cái thành công thất bại là ở Phật tử chứ không phải ở tôi, phải không? Như vậy thì tôi chỉ là cái người giúp Phật tử hiểu rồi thực hành, chứ không phải là cái người đưa tới đâu hay là cứu được cái gì quý Phật tử hết. Bởi vậy nên Phật tử nhiều khi tôi cũng hơi buồn, cứ nghỉ tháng đi chùa cúng được 150 gì đó, rồi cái tháng nào cũng đi vài ba năm cái nó tôi đệ tử chùa đó đó, rồi ở nhà có tai nạn hoặc là bệnh hoạn mời thầy tới cầu an cho, nếu thầy không đi cái giận đó, phải không? Đó. Rồi cha mẹ mất mời tới thầy tới cầu siêu, thầy không đi cái giận luôn, không thèm đi chùa nữa. Như vậy thì quý Phật tử tính sao? Cái tiền cúng chùa đó phải đóng bảo hiểm không? Rõ ràng mình đóng bảo hiểm, cho nên rồi tới đó không chịu trả thì mình nói giận lắm. Hiểu như vậy thì cái tu quá hời hợt. thật là hời hợt. Mình cúng chùa là vì Tam Bảo, giúp cho ngôi Tam Bảo thường còn, còn Phật, còn Pháp, còn Tăng thì mình biết đường tu, còn không có thì mình đâu có chỗ hướng để mà tu. Cho nên vì tôn trọng Tam Bảo mà mình cúng dường, cho nên gọi là cúng dường Tam Bảo, chứ đâu phải gửi ngân hàng, cũng đâu phải là bảo hiểm, phải không? Thì cái chuyện mời thầy tới không tới là cái chuyện riêng, mà chuyện quan trọng là mình vì cái đạo, vì muốn cho ngôi Tam Bảo thường còn thế gian, nên người Phật tử phải cúng, phải lo, phải giúp đỡ. Vậy đó là chung với quý thầy. Quý thầy thì giữ, còn quý Phật tử thì hùng lại để tạo. Chứ mấy thầy làm sao có đủ tiền mà tạo. Thì quý thầy nhận giữ là một trách nhiệm để duy trì ngôi Tam Bảo, còn Phật tử là hợp tác để gây dựng thành một cái ngôi chùa để cho Tam Bảo được thường còn. Như vậy thì chúng ta tu hiểu cho rõ thì mới đi tới cái chỗ là người Phật tử chân chánh. Nếu không rõ thì chúng ta tuy nói Phật tử mà không dính dáng gì hết. Mà quý Phật tử biết tại sao tín đồ của các tôn giáo khác người ta gọi là tín đồ, còn ở đây quý Phật tử được gọi là Phật tử không? Phật tử là cái gì? Là con Phật. Mà Phật là gì? Đó, phải hiểu cho tường tận. Phật là giác, bởi vì chữ Buddha là người giác ngộ. Mà rồi Phật là giác ngộ, rồi Bồ Tát là phần giác, tức là giác ngộ được những phần nào đó thì gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nhiều bậc, giác thấp, giác cao. Còn Phật tử thì là người mới giác được chút thôi, mới con Phật. Mà giác chứ không có mê nha, mê không phải đệ tử Phật, phải không? Không phải Phật tử. Nói tới Phật là nói tới cái giác, mà giờ mê thì đâu còn Phật, đâu có giác. Như vậy thì nếu là Phật tử chân chánh thì phải có giác. Mà giác cái gì? Giác ngộ được lý nhân quả, giác ngộ được lý nghiệp báo, để mình tránh tội, mình làm phước, mình tạo cái con đường lành để mình đi, thì đó mình giác rồi. Còn cứ tới chùa xin hoài đó là mê chứ không có giác nghe, phải không? Cái lẽ thật kỳ như vậy. Mà Phật tử là giác, gọi là con Phật. Nên ai mà gọi mấy Phật tử là tín đồ đạo Phật là không đúng. Tôi không có tin, tôi giác mà, tôi không có tin đâu, phải không? Nhưng mà thiệt ra thì gần đây Phật tử người ta gọi tín đồ cũng đáng, phải không? Tin không à? Nghe cái gì linh thiêng thì tin, cái gì màu nhiệm thì tin, mà không có chịu tìm cái lẽ thật của đạo. Đó, thì tôi nói cho quý vị hiểu rõ. Như vậy thì chúng ta là Phật tử mà hiểu thấu đáo cái lý nhân quả, hiểu rõ cái nghiệp báo là chúng ta có giác một phần. Cái giác nhỏ nhỏ rồi, đúng là Phật tử, phải không? Còn người thế gian ở đâu có biết cái đó. Cho nên mình tu là có giác. Có giác mà giác ít, rồi tu giỏi giỏi hơn, cái giác nhiều chút nữa, cái được phần giác là Bồ Tát nhỏ, rồi tới Bồ Tát lớn, phải không? Rồi tới chừng này giác tròn đầy hết đó là Phật. Như vậy thì cái mà chúng ta đang đi, đang làm là chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Đường giác ngộ, mà con đường giác ngộ thì từng bước phải sáng suốt hết, chứ không có mù mịt, không có mờ tối. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ khi mình tin nhân quả, nghiệp báo một cách đúng đắn thì mình phải là con người cứng cỏi chưa? Phải chưa? Vì mình đủ thẩm quyền để tạo một cuộc đời tốt cho mình, và tạo luôn cả cuộc đời tốt cho vị lai nữa. Như vậy thì mình có quyền lớn quá rồi, phải không? Chứ không gọi mình như là cọng cỏ cái gì nữa hết, mà mình có được một cái quyền rất là lớn. Những cái quyền đó mình phải làm, mình phải giữ, chứ còn không có đổ ở ai hết. Cứ Phật tử mình mà thấy tai nạn gì xảy đến với mình, cái nó trời Phật khiến mà tôi khổ quá, phải không? Hay là trời Phật hành tôi khổ quá, trời Phật nào mà ghét người ta mà hành, phải không? Chẳng qua là cái nghiệp của mình đã tạo với mình thì mình chịu. Thì như vậy mình đã có cái thẩm quyền lớn rồi, thì mình định đoạt lấy cái cuộc đời của mình ngay bây giờ và mãi về sau. Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật lo dạy con người một lối sống hết sức là cứng cỏi, không có yếu đuối. Nếu biết mình trọn quyền sắp đặt cho mình đời này và đời sau thì đâu có yếu đuối được, thấy không? Là một sức mạnh. Rồi như vậy thì chúng ta mới thấy đạo Phật tôn trọng cái tự do của con người. Cái khổ cái vui không ai làm cho mình hết, mà chính mình làm mình chịu, thì mình là tự do. Tự do chọn, tự do làm, phải không? Muốn khổ thì tự do làm khổ, muốn vui thì phải cố gắng tạo cái điều vui. Thì đó là vừa là công bằng, vừa là tự do. Như vậy thì tất cả chúng ta theo đạo Phật là chúng ta có một cái hướng đi rất là vững trên con đường xây dựng bản thân mình hiện tại và vị lai. Nếu mà quý Phật tử ở đây có quy y rồi, có thọ giới, năm giới rồi, mà năm giới quý Phật tử giữ có tròn hay là giữ phần nào? Giữ tròn không? Năm giới mà giữ không tròn thì có cái quả gì biết không? Bởi vì đạo Phật là tôn trọng sinh mạng của con người, cho nên giới thứ nhất là không được sát sanh, không được giết người, đó là trọng tâm. Mà đều nhiều Phật tử cứ nghĩ nghe nói sát sanh, con kiến, con ruồi không được giết nữa, cái là không giữ được. Phật dạy không được giết người, đó là cái gốc. Rồi những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó tánh được bao nhiêu tốt bao nhiêu, mà trọng tâm là không giết người. Chứ con ruồi con kiến không dám giết, mà người giết thì thôi, đó không còn biết nó hay sao, phải không? Mà thế gian thì có cái khổ đó đó, giữ cái nhỏ mà không giữ cái lớn à. Thì không giết người thì giữ được giới sát sanh, mà mình cái nhân giữ cái giới sát sanh đó, mà đời sau mình sanh ra tuổi thọ dài, sống lâu. Đó, cái nhân nào thì cái quả nó tới như vậy. Rồi không trộm cướp của người ta thì đời sau làm sao? Hiện tại thì mình là cái người tốt, mà vị lai sanh ra thì giàu có. Đó, vì mình giữ không có phạm tới của cải ai, thì sao mình sanh ra được cái nhân không, giữ không có động phạm của cải người, nên mình được cái quả là mình có của cải. Đó. Rồi cái thứ ba là không tà dâm, tức là có gia đình rồi không được ngoại tình với kẻ khác. Tại sao vậy? Bởi vì Phật tôn trọng mạng sống của người thì phải tôn trọng cái tài sản, thì tài sản là mạch máu. Cho nên không cho những người Phật tử của mình phạm cái giới ăn trộm cắp, để cho người ta được nguyên vẹn tài sản, thì đó là bảo vệ cái tài sản của người. Rồi kế cái đó nữa là bảo vệ hạnh phúc gia đình của người. Nếu người chồng người vợ mà ngoại tình thì sao? Gia đình còn hạnh phúc không? Tan nát rồi. Cho nên không còn hạnh phúc. Đó là cái thứ ba. Mà nếu giữ cái giới không tà dâm thì đời sau sanh ra được cái gì đó quý vị? Được cái gì? Được đẹp đẽ trang nghiêm. Vì người đó là người trinh bạch, đời sau sanh ra được đẹp đẽ trang nghiêm. Như vậy thì mình giữ giới sống không giết thì được sống dai, giữ giới không trộm cướp thì được có của, giữ giới thứ ba đó là không tà dâm, mình đời sau đẹp đẽ trang nghiêm. Thì quý vị, ba cái đó mới thiếu cái nào không? Đó. Tới cái thứ tư á, không nói dối, gạt người ta, lừa gạt người ta, thì ai giữ được cái giới không nói dối á, thì đời sau sanh ra được nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý, ai cũng trọng. Còn nếu ngược lại phạm giới đó thì đời sau làm sao? Cái nhân lừa dối, lường gạt người thì đời sau bị cái quả là hoặc câm, hoặc ngọng liệu, đủ thứ hết, nói ra không thành lời đó. Như vậy thì cái giới thứ ba đó, nó thứ tư đó, nó là làm cho mình được cái ngôn ngữ rất là trong sạch, dễ tin, dễ quý. Còn nếu không giữ thì mình là nói năng ngọng liệu, vân vân. À, còn cái giới thứ năm sao? Không uống rượu, mà bây giờ có những thứ nguy hiểm hơn là ấp phiện, xì ke, ma túy đó. Thì giữ giới không uống rượu, ấp phiện, xì ke, ma túy. Uống rượu thì nó làm cho mình mất cái gì quý vị biết không? Mất cái gì? À, vì rượu mà uống nhiều sai á, thì lúc đó mình như điên, phải không? Làm cho cái trí tuệ lu mờ. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, trí tuệ là cái quan trọng nhất. Mà nếu trí tuệ lu mờ thì đâu còn sáng suốt, đâu làm sao tu được. Cho nên Phật cấm uống rượu để cho cái trí tuệ mình được sáng suốt. Rồi như ấp phiện, xì ke, ma túy cũng làm cho mình tiêu ma cả cuộc đời. Cho nên giữ những cái đó. Như vậy thì giả sử giữ năm giới, quý Phật tử thấy giữ cho ai? Giữ cho Phật hay cho quý thầy? Rõ ràng cho mình. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái nhân mình giữ giới sắc sanh, cái quả mình được đời sau sống lâu, sống dài, thì mình được cái tốt là được sống dài vui rồi. Giữ giới không trộm cướp thì đời sau mình được giàu có. Nếu mình được sống dài, được giàu có, mà nếu không có giữ cái giới tà dâm, mình xấu xí, ai không muốn nhìn hết, mình chịu không? Cái đâu có được, phải không? Thành ra phải đẹp đẽ. Thì như vậy thì giới nào cũng là quan trọng nè. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Nhưng mà giờ được ba cái: được sống lâu, được có của, được đẹp đẽ, mà nói ngọng nó liệu, quý vị chịu không? Thì cũng khổ nữa, thì cũng không được. Muốn nói lưu loát, ai cũng tin, ai cũng quý, thì phải giữ theo cái giới không nói dối. Bây giờ được bốn cái rồi: sống dài, có của, đẹp đẽ, nói lưu loát, mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? Ngu si lẫn lộn đó, học không thuộc thì cũng không được. Thì phải có cái giới thứ năm là không uống rượu sai, không ấp phiện, xì ke, ma túy. Thì năm cái đó, bây giờ giả sử hiện tại này, người nào giữ được năm điều đó là tốt hay sao? À, đó là người tốt của hiện tại. Rồi mai kia trở lại càng tốt hơn. Thì như vậy tu là đem cả cái lợi ích tốt đẹp cho mình, cho xã hội, phải không? Trong gia đình nào mà cũng giữ năm giới, cùng ở chung một xóm, thì xóm đó bình yên không? Mọi việc đều bình yên. Như vậy thì cái giá trị thực của đạo Phật là ở chỗ đó đó. Nghĩa là người Phật tử khi thọ giới rồi, giữ tu do tin chắc cái nhân của mình tạo thì cái quả mình sẽ hưởng. Giữ tròn năm giới thì đời này tốt, đời sau càng tốt hơn. Vậy nên tu không? Vậy đó mà năm giới chưa chịu tròn. Đó. Như vậy thì cái thiệt hại về ai? À đó, mình giữ không tròn thì sau này thiếu cái gì thì sẽ gặp cái đó đó. À, nếu mà bây giờ mình hay nói dối quá, đời sau sanh ra ngọng liệu, đừng trách. Cái đó là tại trước mình không khéo giữ. Tất cả những cái đó đều là cái nhân rồi đưa tới cái quả. Như vậy thì từ cái tin nhân quả rồi mình mới tin được sự tu hành của mình đi tới cái chỗ an lành tự tại. Đời này tốt, đời sau càng tốt hơn. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng sống trong cuộc đời này. Mà người Phật tử ít ra cũng phải đủ, phải như vậy mới được. Đó là cái giác tí xíu đó, phải không? Phật tử giác con mà, để con chút xíu thôi mà đã lợi ích bao nhiêu đó. Còn nếu mà giác nhiều hơn nữa thì cái lợi ích vô cùng. Như vậy thì trên con đường nhân quả, chúng ta khéo tu thì chúng ta sẽ được cái nghiệp báo tốt đẹp, không bao giờ mất. Quý Phật tử đừng có sợ nó, bây giờ mình làm lành đời sau sẽ mất. Không có cái mất đó. Một cái nào lành hay dữ mà tạo ra thì vẫn trở lại, vẫn phải trả như thường. Nói như vậy để rồi tôi đi tới một đoạn. Một đoạn mà ở đây là người ta dễ nghi lắm. Như tu hành mà chứng được đạo quả rồi vẫn còn phải chịu trả cái nghiệp báo của quá khứ. Thí dụ như Đức Phật trong kinh thường kể, Ngài bị cái nạn kim thương mã mạch, tức là cây bằng, người ta gọi cây giáo, nhưng mà mình nghĩ là cũng như cây đinh hay cây gì đó ở dưới, rồi Ngài phải đạp. Rồi 3 tháng Ngài phải ăn lúa ngựa. Thì Phật giác ngộ viên mãn mà còn phải trả. Thì Phật nói đó là tại quá khứ ta đã làm những điều đó, thân này là thân cuối ta phải trả, chứ không có tránh được. Thì như vậy quý vị thấy nhân quả, dù tu tới mức cuối cùng mà cũng không, còn thân này là còn phải trả. Chừng nào giác ngộ viên mãn thành Phật mà bỏ cái thân xác thịt này rồi thì mới hết cái nợ đó. Kế đó nữa là như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài thần thông bậc nhất trong đệ tử Phật, muốn bay thì bay, muốn chui đất cũng được, muốn lặn ở nước cũng được, đủ thứ hết. Mà tới cái lúc Ngài cuối cùng, gần cuối cùng cuộc đời, cái bị một đám côn đồ nó dây nó đánh Ngài. Lúc đó dùng thần thông bay không được, để nó đánh nhừ tử. Rồi cái về cái bệnh rồi sao chết. Thì những người nghi ngờ hỏi tại sao mà Ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán rồi mà lại còn bị hành phạt như vậy. Thì Phật nói rõ vì hồi xưa ông đã làm khổ cho một nhóm người, cho nên bây giờ ông phải trả. Thân này là thân chót, phải trả cho hết. Như vậy thì A-la-hán là Phật mà còn thân này cũng còn phải trả quả. Huống nữa là chúng ta có mất ở đâu. Như vậy thì chúng ta có cái thân này là phải có cái quả báo. Lành thì được tốt, dữ thì phải xấu, phải khổ. Chúng ta không tránh được đời này đời sau. Ai mà coi thường thì đó là cái hiểm nguy. Như vậy thì trên đường tu, quý Phật tử là người tại gia thì phải tối thiểu cũng phải giữ 5 giới. Còn cái gì nữa thì tính sao, thêm gì nữa thì tính sao, phải không? Còn 5 giới phải giữ cho tròn. Nhiều khi 5 giới không chịu giữ mà đi thọ Bát Quan Trai, thọ 8 giới. Thì 5 giới phải giữ trước, rồi mới 8 giới, rồi mới tới 10 giới, phải không? Mình phải đi từng bước đâu cho vững đó, cho cứng, cho chắc thì cái tu nó mới thành công, mới kết quả. Còn cái muốn lên không à, nó lên mà cái thấp không chịu giữ thì đó là cái hơi ảo tưởng, thiếu thực tế. mà đạo Phật là thực tế, nói cái gì là khẳng định cái đó, chứ không có phải nói mà nói để cho có thôi. Như vậy thì trong cái lý nhân quả, nghiệp báo, Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy. Nhưng mà nói nghiệp báo thì quý Phật tử nghĩ cái nghiệp đó con mắt mình thấy không? Không thấy, nhưng mà nó lại có. Hồi xưa đọc truyện Tàu, tôi thấy mấy ông tiên xuống núi kia, thấy có những người trên đầu có vần hắc khí, nói người đó là người ác, người có sẽ có tai họa. Thấy người nào có cái vần sáng ở trên đầu thì nói người đó là cái người lành, người tốt. Thì con mắt của các ông tiên thấy người lành, người tốt đều có cái vần tối và sáng trên đầu. Cho nên bây giờ quý vị thấy tượng Phật có hào quang trên đầu, phải không? Rồi những cái tượng khác Bồ Tát là cũng có. Mà còn cái xấu dở nhất á, là như những người ở miền quê mà họ đi mua mấy con heo về để họ giết đó, thì mấy cái chú đó giả sử khi nào đi vô sớm mà không có cầm vòng, không có cầm những cái dụng cụ bắt heo, nhưng mà chó có sủa không? Đi tới đâu rồi chó cả bầy nó sủa, nó dồ nó sủa. Thì cái nghiệp sát sanh của cái người đó nó nhiều quá, mắt của chúng ta không thấy nhưng các con chó nó thấy được. Cho nên nghe tới cái người đó, ngửi cái mùi người đó, cái nó biết người đó xấu, người đó là người giết hại, cho nên là nó sủa. Như vậy thì cái đó không phải là cái không có, nó có mà con mắt thường mình không thấy, con mắt của các bậc thánh thấy. Nên Đức Phật khi mà chứng được thiên nhãn rồi, nhìn thấy nghiệp của chúng sinh rõ ràng, ác hay là thiện thấy rõ hết. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng cái nghiệp nó có cụ thể, nhưng mà nó quá cái tầm mắt của mình, mình thấy không được, chứ không phải là không có. Một ngày nào đó không biết chừng người ta khám phá ra, ta cho mình thấy được nữa đó, đó là cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta tu Phật là chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ ít nhất là Phật tử, còn giác ngộ khá khá là chư tăng, chư ni, rồi tới lần lần lên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, phải không? Đều là những người giác ngộ, chứ không có những người mà tầm thường, mê muội. Như vậy thì chúng ta không có bao giờ để cho cái tâm mình bị những cái mê hoặc nó lừa gạt mình, để dẫn mình đi trong đường tà. Như vậy từ đây về sau quý Phật tử dám hứa với tôi rằng quý vị không đi miếu này miếu nọ không? Dám hứa không? Đó, đó là cái bước đầu của mình. Mình dừng, mình tránh, để cho đừng có mắc những cái không có hay. Đó, mình phải đi từng bước vậy. Rồi nghĩa là cúng Phật, khi cúng Phật thì quý vị khấn nhiều ít. Bây giờ từ đây về sau cúng Phật khấn sao? Cứ khi nào cúng Phật cho nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho ngôi Tam Bảo này thường còn, để chúng con có chỗ tu hành, vậy thôi. Không xin gì hết trơn, để Phật không cho mà xin sao được, phải không? Mình làm cái điều trái lẽ phải, Phật đã tuyên bố là không cho, mà mình xin thì chuyện là trái ngược. Khi nào mà quý vị là cha là mẹ nói với mấy đứa bé nó, bữa nay ba má không có tiền cho con, mà cứ nèo nèo xin hoài có giận không? mình không cho mà cứ đòi hoài, cũng Phật giận lên. Phật thì không giận, nhưng mà Phật thấy sao mà đệ tử nó dốt nát quá, giải một đàn mà làm nó ngã. Cho nên hiểu rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái người Phật tử chân chính là phải thực hành tối thiểu là giữ tròn năm giới, rồi còn tu thêm được cái gì nữa là tốt. Và năm giới thì phải giữ cho tròn, chứ còn nếu mà không giữ tròn năm giới thì chúng ta chưa có xứng đáng. Bởi vậy trong cái lá phái quy y của Phật tử, thường quý thầy hay để bài kệ đó, nhớ bài kệ gì không? Chư ác nạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó, các điều ác đừng có làm, mà phải làm các việc lành, rồi giữ cho tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật, không phải một Đức Phật, mà tất cả Đức Phật đều dạy như vậy. Thì như vậy thì quý vị thấy không làm ác tức là mình không có tạo cái nhân dữ, rồi phải làm điều lành tức là tạo những nhân lành đó. Rồi giữ tâm ý thanh tịnh tức là mình không nghĩ bậy, nghĩ xấu, không có oán thù, hay nói cách đơn giản là bớt tham sân si đó. Như vậy là tâm ý nó thanh tịnh, thì đó là đi đúng đường của Phật dạy, những cái hết sức là cơ bản mà Phật tử nhiều khi quên. Muốn học cái gì cho cao, học những bộ kinh cao, kinh Pháp Hoa này kia, mà cái đó lại không chịu học, phải không? Cái đó là cái thiếu sót. Cho nên tôi không muốn nói những cái cao siêu, mà tôi muốn chỉ cái thực tế cho Phật tử tu được. Dạy tu thì phải nói cái gì làm được. Làm được cái thấp rồi chúng ta mới tiến lên cái cao. Mà nếu quý Phật tử ngay đời này giữ tròn năm giới, thì khi mà sắp lâm chung, có người hỏi anh hay là chị chết rồi đi đâu, quý Phật tử trả lời sao? Bảo đảm tôi trở lại làm người. Bởi vì giữ tròn năm giới đó gọi là tu cái gì của Phật giáo? Đó là nhân thừa Phật giáo. Tức là chữ thừa là cái cỗ xe, cỗ xe đưa mình đi tới được làm người. Như vậy thì mình giữ tròn năm giới, khi gần nhắm mắt ai hỏi anh chị chết sẽ đi đâu, thì cười nói chiếc xe tôi cũ hư, tôi sẽ đổi chiếc xe mới tốt hơn, trở lại làm người tốt hơn, có gì đâu. Đường đi mình thấy rõ, Phật chỉ rất là rành rẽ mà mình không biết. Như vậy thì sở dĩ chúng ta khi gần lâm chung hoảng hốt sợ sệt đó, là chúng ta cứ không biết mình đi đâu, phải không? Bây giờ mình tu Phật, nếu mình tu được cái nhân thừa Phật giáo thì trở lại làm người. Còn nếu thiên thừa Phật giáo tức là tu thập thiện thì được lên cõi trời. Thì đâu đó rõ ràng. Như vậy thì trên con đường tu, tự chúng ta chọn lấy một lối đi. Nói như vậy thì tôi có một cái bị người ta hỏi, mới hỏi bên Pháp mà tôi chưa có cơ hội trả lời cho họ. Bữa nay nhớ nhắc lại vì nó liên hệ tới chỗ này. Có một Phật tử gửi thơ hỏi tôi, hỏi quý thầy tu có tài có đức mà tại sao lại mắc phải những cái bạo bệnh. Thí dụ như ở Pháp thì và Thượng Huyền Vi, rồi và Thượng Thiện Châu, rồi một sư bà nào nữa, ông kể cho tôi tới ba vị mà hiện ai cũng biết bạo bệnh. Thì hỏi như vậy thì cái phước đức tu mình nó không có cứu được sao? Phải không? Mà bởi vì nếu mấy cái chỗ này mà không có hiểu rõ thì Phật tử đâm hoang mang. Như hồi nãy tôi kể, Phật còn thân này mà nợ cái đời trước phải bị ăn lúa ngựa thì Phật cũng vẫn phải trả. Ngài Mục Kiền Liên bị đám côn đồ nó đánh thì cũng phải nợ đời trước phải trả, thì gọi là ít phước hay nhiều phước? Nhiều phước, nhưng mà cái nợ cũ không bỏ được, không qua được. Đó là tôi nói thân cuối của vị A-la-hán, vị Phật, thì nợ cũng phải trả trong cái đời cuối cùng. Còn giờ quý thầy tu thì tôi biết là chưa phải là đời chót, mà bị bạo bệnh thì cái đó Phật tử đang hoang mang. Tại sao? Thì tôi nói có hai lý do. Lý do thứ nhất là vì quý thầy biết đâu quá khứ cũng có cái nợ gì đó, cho nên ngày nay phải trả. Nhưng mà lý do thứ hai thì cụ thể hơn. Tại sao quý Phật tử nhớ quý thầy có uy tín một chút, Phật tử thương mến nhiều, mà quý thầy ăn chay, cho nên Phật tử cúng phải cúng cái gì? Cúng toàn là bánh ngon, ngon thì phải ngọt, thấy không? Ngọt thì đương nhiêu đó. Cái gì không có ăn thịt này kia thì phải cho cúng bánh rồi cho ngon. Mà nếu là cứ ăn bánh ngọt hoài thì sao? Đó là bị bệnh đường. Mà bệnh đường kia thì nó phá. Rồi cộng thêm một cái thứ hai nữa là Phật tử cứ mời đi cúng đám này đám nọ, cúng thì cũng phải đồ ngon nữa, hay không? Đồ ngon thì giờ ăn chay cái gì ngon? Dầu nè, dầu nhiều, bột ngọt cho nhiều nè, đường đồ cho khá khá, ăn mới ngon. Thì cái ngon đó cũng là bệnh nữa, phải không? Mà quý thầy lớn thì phần nhiều bị đi đám hoài, cho nên ăn hoài thì hai cái đó nó tích lũy, nó thành bệnh. Thì cái đó thì nói ai, tại ai? Nếu mà dân cúng mà thầy không nhận, không ăn thì buồn, Phật tử buồn, khổ. Bởi vậy làm người lớn có nhiều cái khổ. Mà ăn uống nhiều quá thì bệnh, rồi cúng khổ. Rồi xử thì sao? Nên như vậy thì ngày nay quý thầy bệnh, bạo bệnh đó, thì Phật tử cũng cảm thông rằng chắc tại vì cái cúng dường của mình nó hậu quá, bây giờ thầy bệnh, thôi thì thương chứ đừng có nói sao thầy tu nhiều, đức hạnh nhiều mà bây giờ lại bệnh. Không phải, tại đức hạnh mà nó được được Phật tử thương, cho hậu quá thành giờ bệnh. Đó, thì tôi nói để cho quý vị không có nghi, chứ nhiều khi thấy bệnh vậy cái nghi, không biết tại sao mấy thầy đức hạnh mà còn bệnh, rồi mình tu sơ sơ này nữa không biết sao, rồi cứ lo, rồi không mất lòng tin. Thì cái đó nó rõ ràng như vậy. Thì hôm nay được gặp Phật tử, tôi muốn nói những cái chuyện cụ thể thực hành được cho quý Phật tử biết mà tu. Rồi quý vị sáng hôm nay là buổi nói chuyện đầu ở đây, mà cũng là buổi chót, thì tôi không có qua lần thứ ba được. Đây lần này lần thứ hai, sang năm tôi phải nghỉ rồi, cho nên hôm nay nói chuyện rồi thì tôi xin từ giả luôn, không có trở qua lại, không gặp quý vị lại. Chỉ mong quý vị ráng nhớ tu, thì đó là biết được cái công của quý thầy và biết được cái ơn của Đức Phật đã chỉ đường cho mình đi. Nhiều ra đủ rồi, thôi tới đây xin nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp hòa thượng quang lâm đến thiền viện Vinh Sơn, hàng chúng chúng chúng con rất vui mừng, nhất là hai Phật tử lão thành của thiền viện Vinh Sơn có thành tâm muốn dâng lên hòa thượng hai Phật sư. Bác là thứ nhất là do bác Minh Pháp vừa rồi bác có đi thầy một cái bài thơ, bác nói bác chỉ mới có 93 tuổi mà bác thấy vẫn chưa già. Niên kỷ của tôi đã vượt ba, nhờ ơn Phật độ cũng chưa già. Thì bác là một nhà thơ lão thành, văn lan ai cũng biết. Sau đây là bác hình pháp. Đã hữu chưa già mà đều lão. Con miếng khóc năm nay là con gái chồng con theo quý nhân của con cũng đánh chua bởi ngày á những điều mà thường mà quá đấy á con còn lại cả thằng nam như thế này thơ thì cũng chưa mà thường. Nhưng mà cái hai điều thì xuống điều nhận ra. Cái điều thật sự đẹp quá cho con. Cho con chồng. Thôi đọc, đã hứa mà quỳ trên này là cho Phật tử ta thấy mặt cho ta biết ông lão. Quỳ trên đi cho nó đỡ đau quá nữa. Quỳ ở chỗ bực đó sáng sửa rồi đọc, cầm cái micro cho đã hứa. Kính chúc mừng hòa thượng là cái đề tài mà con kính chúc cho biết. Tha phương gặp được là biến tướng, là duyên hiệu từ xưa cho tầm. Nhưng con tự chúng vui mừng, được lẽ pháp vụ, ông nhân đánh đáng. Pháp môn, được lẽ pháp vụ, ông nhân đánh đáng. Pháp môn, ám vàng, bốn ngàn, lừa môn thích hợp, bỏ đàn, tiến tung. Thiên nhiên tôn thiện bất thông, theo tung chứng quả vô dư nhật bàn. Chúc thầy pháp thể kinh an, Như Lai thọ lượng muôn vàng thánh thông. Hộ tuyên đạo pháp dây cấm, cứu nhân độ thế phát động tuân tiên. Đường tu như đại an nhiên, nương thuyền bát nhã đến miền cánh như. Tốt lắm. Mong ra ngày 10 tháng 10 năm 2000. Giờ tôi chúc lại đạo hữu nghe. Tôi chúc đạo hữu còn 8 năm nữa cho đủ 100 tuổi. Mà 8 năm sau là 8 năm tu nhiều hơn những năm về trước. Chúc nhiều đó thôi. Không có kêu đâu. Hết duyên thì đi. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, mà không có kêu. Thôi, như vậy thì tới đây. Bài thơ thứ hai là do một bác lão thành khác của thiền viện Linh Sơn có tên là Tịnh Nguyên mà đã viết dạy. Cũng xin làm bài thơ để đọc dâng lên hòa thượng. Tốt lắm. Làm sư cô đọc lên để dâng lên. Phật tử Tịnh Nguyên, con thành tâm đảnh lễ hòa thượng và kính chúc hòa thượng đức từ của khắp bốn phương ra khắp đôi sang để dựng đường, ngàn dặm đổ sanh vô quá ngại, nêu gương đức Phật chính tuyên dương, cội tùng đức rộng chính ma ha, nhập thất an cư về nước nhà, xa cách mà tâm thường gặp gỡ, chúc hòa thượng trẻ mãi không già. Và cựu chúc như vậy đó là tốt lắm, nhưng mà nó không có thực tế. Mỗi ngày là phải già, trái với lý vô thường không được. Thôi thì tôi rất quan hệ. Bây giờ tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này từ đi nán lại 10 phút để cho Phật tử tham viếng và cúng dường.